Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Làm việc, Donald thấy cảnh này, nhẹ nhàng chọn lấy hạ đầu lông mày. Xí xe đem trận đầu muốn chụp kịch trước chỉ tốt, cũng để Donald cùng răng sắt phân biệt đem vị trí nhớ kỹ. Tập mấy lần tẩu vị, tại trận này tuyết rơi xong trước đó, cần đem mấy trận có bạo phong tuyết kịch quay xong. Laura ánh mắt một mực như ẩn giống như không rơi vào răng sắt trên thân. Mang theo không có hảo ý dò xét, răng sắt từ studio ra trước khi đến. Mạc An Kỳ đã dùng thật dày áo lông đem trên người nàng che phủ kín không kẽ hở. Dê nhung khăn quàng cổ đem miệng của nàng cùng nhỏ nửa gương mặt cũng ngăn trở. Nhưng răng sắt lúc đi ra, bị gió thổi qua, bước chân bản năng về sau một cái lảo đảo. Con mắt đều có chút không mở ra được. Italy Bắc Bộ thành thị mùa đông nhiệt độ không khí so đế đô còn lạnh. Khí hậu ác liệt tăng lên quay chụp độ khó. Mạc An Kỳ nhớ tới tình cảnh lúc trước, đã cảm thấy sảng khoái, lại có chút lo lắng. Vị kia Hollywood điềm tâm phẩm hạnh thật hẳn là làm cho nàng fan hâm mộ nhìn xem. Quả thực mặt đều muốn vứt sạch nàng thay răng sắt cả sửa lại một chút khăn quàng cổ. Chân lạnh đến thẳng run, không qua sau quay chụp bên trong, nàng có thể hay không cố ý làm khó dễ ngươi đây. Răng sắt mỉm cười lắc đầu, hạ siêu quần lấp một cái điện ấm sắc tay tiến trong tay nàng che lấy. Ta phần diễn cũng không nhiều, tối đa cũng liền khoảng một tháng, liền xem như hậu kỳ cần bổ chụp. Cũng cùng nàng ở chung không được bao lâu, bên ngoài vị này Hollywood điềm tâm cũng là có chỗ cố kỵ. Cho nên lúc trước tại xí xe, Boxia trước mặt thời điểm lọt vào răng sắt chế nhạo, nàng cũng nén giận, còn muốn lộ ra nụ cười. Bằng bản lãnh của nàng, tối đa cũng liền tự mình làm chút tiểu động tác thôi. Không cần lo lắng, nhiều nhất chú ý một chút chính là, về phần một chút trên miệng địch ý. Răng sắt căn bản không đem nó để ở trong lòng. Ngày thứ hai thời gian nghỉ ngơi răng sắt lưu tại khách sạn đem kịch bản học thuộc lòng. Tại khẩu ngữ phát âm bên trên, cũng tận lượng đi theo mời đến phiên dịch. Tại khẩu ngữ phát âm bên trên, lệch giả cổ thức tiếng Latin cảm giác, một câu đơn giản lời kịch, thường thường nàng không sợ người khác làm phiền, có thể lặp đi lặp lại đọc 10 lần, thậm chí mười mấy lần nhiều, lặp lại làm đồng dạng một sự kiện. Không mang theo phiền chán chi sắc, răng sắt mời đến ngữ ngôn lão sư đã coi như là một cái tương đương nghiêm cẩn học giả. Đối với răng sắt dạng này tính cách cũng phi thường thưởng thức. Đang giáo viên bên trong đối với răng sắt cũng tận lượng yêu cầu khắc nghiệt. Răng sắt có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong có thể sử dụng đơn giản tiếng Ý nói. Giao lưu, vị học giả này không thể bỏ qua công lao. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, vì dưỡng đủ ngày thứ hai tinh thần, răng sắt sớm lên giường đi ngủ, quay chụp thời gian tại 4 giờ chiều về sau, nhưng là bởi vì muốn trang điểm cùng hóa trang nguyên nhân. Răng sắt buổi sáng trước hết đến studio, tối hôm qua hạ một trận tuyết, studio nhân viên công tác đang kiểm tra thiết bị, răng sắt đến thời điểm thợ trang điểm còn chưa tới, đối với nàng sớm tới được tình huống. Không ít người mắt lộ vẻ kinh ngạc, bắt chuyện qua về sau, răng sắt đi vào lúc trước xí xe chỉ qua địa phương, nàng vai diễn Hy Lâm sẽ dọc theo đầu này tiểu lộ. Đi đến giáo đường cổng, khí lực chống đỡ hết nổi mới đổ xuống, lúc này tiểu lộ đã bị tuyết che mất, tuyết động đã không có đến bên chân, có thể nghĩ tại xế chiều chính thức quay chụp thời điểm. Tuyệt đối là sẽ không có qua MU bàn chân. Răng sắt dọc theo đầu này tiểu lộ, thử tìm nhiều lần cảm giác, Donald xe lái vào studio lúc, xa xa liền thấy đất tuyết bên trong lung la lung lay đi tới răng sắt. Nàng giống như là một cái bạo phong tuyết bên trong lạc đường người đi đường. Lảo đảo đi ở đất tuyết bên trong, nơi xa nàng người đại diện, trợ lý chờ đứng xa xa, ôm nàng ấm nước, khăn quàng cổ những vật này, làm trận này kịch diễn viên chính. Donald tự nhiên nhìn ra, răng sắt đi qua đường là xí xe hôm trước chỉ phương hướng. Nàng hẳn là tại luyện tập, bức bách thân thể nhớ kỹ loại này ký ức, phòng ngừa tiếp xuống quay chụp bên trong xuất hiện sai lầm, ảnh hưởng quay chụp tiến độ. Không biết nàng đã tới bao lâu? Donan đứng trong chốc lát, nhìn nàng đã lặp đi lặp lại lui về đi rồi nhiều lần. Chung quanh nhân viên công tác ra ra vào vào, đối với một màn này giống như sớm đã thành thói quen. Hắn híp mắt, nhớ tới ngày hôm trước gặp mặt về sau. Vị này xí xe tự mình điểm trúng hoa hạ cô gái cùng Laura ở giữa tranh chấp biểu hiện được không? Kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, không khỏi cong cong khóe miệng. Ngày hôm trước nàng đi rồi về sau, Laura còn hướng về phía trợ lý phát một trận lửa, mắng hồi lâu, bởi vì tại Borgia tiên sinh trước mặt mất đi mặt mũi. Làm vị này Hollywood điềm tâm tương đương tức giận, so sánh dưới, cái này hoa hạ cô gái giống như cũng không nhận được ngày đó tranh chấp ảnh hưởng. Nàng rất không tệ, thật sao? Xí xe thanh âm tại Donan bên tai vang lên. Donan quay đầu, hai vị lão bạn lên tiếng chào hỏi. Donan cười khẽ gật đầu. Đúng thế, hai tay của hắn vòng ngực. Trên thực tế ta cho là ta sẽ là sớm nhất đến studio. Cũng trước chuẩn bị bài tiếp xuống phần diễn. Nhưng hiển nhiên nàng đến so với ta sớm hơn, răng sắt phi thường cần cù khắc khổ. Xí xe mặc dù biết nàng tính cách không sai. Nhưng lúc này chân thực cùng nàng hợp tác về sau, lại có phần có một loại ra ngoài ý định bên ngoài cảm giác. Studio hoàn cảnh cũng không tốt, xí xe cho rằng dạng này chân thực hoàn cảnh, mang cho người xem cảm thụ nhất định sẽ so diễn dịch ra thần sắc cùng hậu kỳ chế tác tới muốn chân. Thực được nhiều, cho nên mấy trận hắn đều kiên trì áp dụng thực cảnh quay chụp. Thậm chí Hy Lâm cùng Andrew gặp nhau. Lấy cảnh cũng là tại Italy bắc bộ thành thị, còn cố ý chọn lấy dạng này một cái có tuyết rơi mùa đông. Rét lạnh khí hậu sẽ khiến người có chút cảm giác không khỏe. Tại rất nhiều bầy diễn cũng chưa tới tình huống dưới, răng sắt có thể tới trước studio hồi lâu, đỉnh lấy gió tuyết luyện tập, khiến cho xí xe càng thêm thưởng thức. Ta nghĩ ta hiểu được, người tại cái này một bộ phim bên trong. Không tiếc cùng Borgia dựa vào lý lẽ biện luận, khăng khăng muốn dùng nàng nguyên nhân, Donan cũng nhìn qua răng sắt thử sức ống kính. Nàng tại ống kính trước biểu hiện là phi thường linh hoạt. Diễn kỹ đúng chỗ, tăng thêm nghe lời thuận theo. Xí xe yêu cầu nàng luyện tập bác kích nửa năm, tăng cường bằng Hy Lâm nhân vật này sức thuyết phục. Nàng quả nhiên lão thành thật thực liền theo huấn luyện viên huấn luyện. Có thiên phú đồng thời còn có thể khắc khổ. Lúc ấy xí xe phim muốn dùng hoa hạ diễn viên lúc, đầu tư công ty cùng rất nhiều xí xe fan hâm mộ đều biểu thị buồn bực không hiểu. Nhưng lúc này Donan lại cảm thấy mình có thể hiểu được xí xe thưởng thức nàng nguyên nhân. Có diễn kỹ người rất nhiều, như là vị kia vai diễn Lani Laura Brown, nàng tại mấy bộ phim Hollywood mà biểu hiện không tầm thường. Thích hợp Hy Lâm nhân vật này người không phải là không có. Nhưng là trừ diễn kỹ bên ngoài, răng sắt còn có được xí xe thích phẩm hạnh, tính cách, xí xe, ha ha cười to, vỗ vỗ bả vai hắn. Hai người tới được thời điểm, răng sắt đã luyện một hồi lâu, đầu này ngắn ngủi tuyến đường nàng lấy lặp đi lặp lại đi lại. Làm thân thể hình thành ký ức, cứ như vậy, chính thức khai mạc thời điểm. Cho dù là nàng hoa càng đa tâm hơn nghĩ tại biểu lộ, tâm tư tạo hình bên trên, thân thể cũng sẽ nhớ kỹ lúc này đi đường cảm thụ. Sẽ càng tăng cường hơn, thần cứu rỗi, bên trong. Hy Lâm tại tiêu diệt dị đoan về sau, bị thương ngược lại tại giáo đường cổng chân thực cảm giác. Buổi chiều trước đó muốn đem một màn này chụp tốt, ngày mai rạng sáng muốn chụp chính là Laura cùng hai người khác phần diễn. Răng sắt tại trong tuyết đi tới lui hơn một giờ. Donan vừa đến, nàng liền muốn trước đem trang hóa tốt. Hy Lâm là thần điện trung thực tín đồ. Đoàn làm phim vì răng sắt chuẩn bị, là một bộ mềm mại giáp da. Bộ này giáp da là đoàn làm phim hỏi qua nhân sĩ chuyên nghiệp. Đi theo răng sắt dáng người mà khe hở chế ra. Phi thường khinh bạc, lại có thể nổi bật dáng người. Nhưng lúc này khuyết điểm duy nhất hiển lại chính là tại khí trời rét lạnh bên trong cũng không thể chống cự giá lạnh băng tuyết. Tại mặc giáp da trước đó, Mạc An Kỳ xẻ ấm thiếp tận lực dán tại răng sắt bụng dưới. Sau lưng chờ chỗ, cũng không dám thiếp quá nhiều. Sợ sẽ ảnh hưởng về sau giáp da mặc. Bên trong phòng hóa trang thực sự quá lạnh. Cho dù là thợ trang điểm bọn người xuyên thật dày áo lông. Vẫn như cũ ngón tay lạnh buốt, răng sắt mặc lên giáp da về sau. Bởi vì trang phục tính đặc thù, không thể ngồi xuống trang điểm. Thợ trang điểm liền chỉ có làm cho nàng đứng đấy. 2 giờ về sau, răng sắt trở thành dẫn theo trường kiếm tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ bộ dáng. Ra hiện tại xí xe trước mặt, từ ở bề ngoài đến xem, nàng lúc này phi thường phù hợp xí xe trong tưởng tượng Hy Lâm dáng vẻ. Thon dài mà mềm dẻo hữu lực dáng người, thân eo tinh tế thu nạp một chùm, cùng xí xe bản thảo bên trong Hy Lâm tương tự độ đạt đến 90% trở lên. Khiến xí xe cảm thấy hài lòng, là ánh mắt của nàng. Thợ trang điểm cũng không có lấy khoa trương thủ pháp miêu tả khái quát mặt mày của nàng. Bảo lưu lại chính nàng bản thân đặc sắc, nàng khí chất lệch thanh lãnh, lông mày hình thêm chút tân trang sau hiện ra cương nghị hình dạng. Có lẽ là rét lạnh nguyên nhân, nàng da trắng như tuyết, trên mặt vẽ ra đến vết máu cùng vết thương lại không thể che giấu nàng một cặp mắt hắc bạch phân. Minh, thần sắc kiên định, ánh mắt cuồng nhiệt, một cái hiển nhiên nguyện ý vì giáo đình hiến thân tín đồ cuồng nhiệt bộ dáng liền triển hiện tại. Xí xe trước mặt, ok, xí xe so thủ thế, răng sắt trang dung quá quan về sau, Donan bên kia cũng hoàn thành. So với răng sắt có chút phức tạp tạo hình, Donan muốn đơn giản hơn nhiều, biến hóa của hắn cũng không lớn, đổi lại một thân giáo chủ áo bào. Hắn kiểu tóc cùng trang dung thay đổi, để cả người hắn nhìn bề ngoài ôn lương vô hại, mang theo chút co rúm lại cùng nhu nhược, còn có một loại âu sầu thất bại cảm giác. Đây là Modena bắt đầu mùa đông đến nay, gió tuyết lớn nhất một ngày, răng sắt lung la lung lay, một đường từ trong tuyết đi tới, dẫn theo camera thợ quay phim theo quỹ đạo cùng chụp. Có thể thấy rõ ràng trên người nàng treo đạo cụ huyết tương tại bị cắt vỡ về sau. Lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi chảy ra, tại giáp da vùng ven lại cực nhanh ngưng kết, tại khí trời rét lạnh còn đến không kịp nhỏ xuống đi. Liền hóa thành điểm đóng băng, một đoạn này quay chụp cũng không thế nào thuận lợi, nhiệt độ thấp phía dưới, tình trạng nhiều lần ra, liên tiếp ưng, số lần về sau. Xí xe biểu lộ có chút khó coi, song mi khóa chặt, không khí hiện trường ngưng trọng lên, răng sắt lại một lần nữa lui về nơi xa, sắc mặt của nàng xa so trước đó càng thêm trắng bệch. Trên mặt mỏi mệt hiện ra ở lông mày và lông mi. Nàng há mồm thở dốc, hô hấp hóa thành xương trắng, tại ống kính hạ có thể thấy rõ ràng, nàng lông mi bên trên đã nhiễm lên băng xương. Chóp mũi bị đông cứng đến đỏ bừng, trong tay nàng nắm thật chặt trường kiếm, cho dù là đang bước đi đều cảm thấy vạn phần phí sức tình huống dưới. Nàng cũng không có đem kiếm tùng mờ, ngược lại nắm càng chặt hơn, đem một cái viễn chinh trở về, mỏi mệt không chịu nổi nhưng lại ý chí kiên định kỵ sĩ hình tượng sinh động thể hiện rồi ra. Giáo đình trước sớm nhận được tin tức, khác thường đặt tại Bắc Bộ tập hợp. Nàng phụng thần điện mệnh lệnh, tiến về diệt trừ, Hy Lâm từ tiểu gia nhập giáo hội, ý chí kiên định, là giáo đình kiên trinh không hai tín đồ, lập chí nguyện vì thần nỗ lực hết thảy. Nàng thành công, nhưng bởi vì lần này dị đoan cũng không phải là đơn giản tà giáo đồ. Cho nên đồng hành kỵ sĩ phần lớn tại cái kia tràng chiến dịch bên trong vì giáo đình hy sinh. Hy Lâm là hiện tại duy nhất người sống sót. Từ lần này dị đoan tiêu diệt quá trình bên trong, nàng biết được một đoạn thần dụ, dị đoan gọi là thần cứu rỗi. Đương cầu nguyện người niệm lên đoạn này thần dụ lúc, thần linh xảy ra hiện tại thế gian, vì mỗi một cái triệu hoán người của hắn chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Tin tức như vậy thật sự là quá trọng đại, nàng cơ hồ một khắc cũng không dám trễ nãi, nghĩ đuổi hồi giáo đình, cáo chi giáo tông. Thế nhưng là thương thế của nàng cũng rất nặng, dáng chống đỡ lấy đi rồi nhiều ngày như vậy, thể lực đã có chỗ chống đỡ hết nổi, nàng đỉnh lấy gió tuyết đã đi rồi thật lâu, làm nàng mỏi mệt không chịu nổi thời điểm, nàng ngẩng đầu liền thấy cái này tiểu trấn bên trên một gian giáo đường tiêu chí. Đây đối với Hy Lâm tới nói, không khác một cái cực lớn cổ vũ. Cái này lạ lẫm tiểu trấn ở vào đế quốc bên cạnh rủ xuống. Người ở cũng không nhiều. Giáo đường cô Linh Linh ở vào tiểu trấn một góc, nhìn có chút cũ nát, cước bộ của nàng nguyên bản 10 phần nặng nề. Mỗi một lần hạ xuống thời điểm, đều khiến người lo lắng nàng không cách nào lại nhấc lên. Thân thể của nàng tại có chút lay động, rét lạnh tại khu trục lấy trong cơ thể nàng vì số không nhiều sinh cơ cùng ấm áp. Nàng giống như là muốn bị đông cứng, thế nhưng là đương cổ xưa giáo đường ra hiện tại trước mắt nàng thời điểm. Nàng tan rã ánh mắt nhưng dần dần bắt đầu một lần nữa bắn ra hào quang. Trong chớp mắt này ở giữa, Hy Lâm gương mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm huyết sắc. Một trong nháy mắt, nàng cỗ này khô bại thân thể giống như là một lần nữa bị rót vào mới sinh cơ. Nàng còng xuống lưng thậm chí một lần nữa thẳng tắp, nàng còn theo bản năng cả sửa lại một chút mình dung nhan. Một bộ muốn lấy trạng thái tốt nhất đối mặt giáo đường tâm tư triển hiện tại nàng mỗi một cái động. Tác tinh tế bên trên, không có trường thiên đại đạo tự thuật, không cần xí xe lặp đi lặp lại giao phó, rằng sắt chỗ diễn dịch Hy Lâm, tại thời khắc này đem tín ngưỡng của nàng, tính cách đã lộ ra tại điểm điểm tích tích biểu hiện bên trong. Thắng qua hết thảy ngôn ngữ gia trì, vô cùng tốt, một đoạn này thuận lợi chụp qua. Xí xe giơ tay lên, so cái tán mỹ động tác, một đoạn này quay chụp thuận lợi cùng răng sắt biểu hiện. Khiến cho xí xe quét qua lúc trước bởi vì nhiều loại sự tình trì hoãn mà gây nên không thích. Mạc An Kỳ cầm thật dày áo lông chạy tới, choàng tại răng sắt đầu vai, hạ siêu quần nhận lấy trong tay nàng đạo cụ trường kiếm. Cũng đưa tới khu lạnh khương trà, răng sắt tiến đến xí xe bên người. Quan sát mình lúc trước diễn xuất, lấy tìm thiếu sót của mình. Tiếp theo màn muốn chụp, là Andrew cùng Hy Lâm gặp nhau. Răng sắt hơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát, ấm ấm tay, một lần nữa lại tiến vào trạng thái. Giáo đường đại môn mở rộng ra, ý vị này thần là sẽ không đối với mỗi một cái tín đồ đại môn đóng chặt. Căn này giáo đường tín đồ hẳn là cũng không nhiều. Hy Lâm lảo đảo tới được thời điểm. Đầu tiên là dáng vóc tiều tụy nằm xuống đi hôn cánh cửa cùng thổ địa. Cũng quỳ xuống đất cầu nguyện, cảm ơn ân tình tại cái này bạo phong tuyết bên trong. Thần ban tặng cho mình một cái che gió che mưa phúc chỉ. Andrew nghe phía bên ngoài vang động, lúc đi ra vừa lúc liền thấy cái này nghèo túng đáng thương kỵ sĩ. Một đoạn này phần diễn, bởi vì thời tiết thực sự quá mức rét lạnh, dẫn đến hai máy ra chụp trạc. Một mực chụp tới hơn 2 giờ sáng, đợi đến xí xe rốt cục nói có thể qua thời điểm, răng sắt hai chân đều suýt nữa mất đi chi giác, lúc trước cùng răng sắt có khúc mắc Laura mấy người cũng tới. Bọn họ tại rạng sáng lúc còn có phần diễn, nhưng bởi vì răng sắt cùng Donald tuồng vui này cũng không thuận lợi nguyên nhân. Làm đến bọn họ phần diễn cũng về sau kéo, vị này Hollywood điềm tâm một mặt vẻ không hài lòng. Thỉnh thoảng quay đầu hướng người đại diện oán trách cái gì. Nhìn răng sắt ánh mắt mang theo chán ghét, song càng hợp nhất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.